Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chân chính nguyên nhân. Tần Vĩ Văn lúc này vô luận như thế nào cũng thật không ngờ là, hắn mê mang lấy hội lấy thảm thiết phương thức kết thúc. Ba ngày sau nửa đêm, Trương Hiểu Tình nhảy lầu tự sát. Trương Hiểu Tình tự sát tiền để lại một phong di thư. Mặt trên chỉ có ít ỏi chữ số. Mộ Thanh Nghiên, ta hận ngươi. Này phong di thư nhường cơ hồ tất cả mọi người nhận định. Nàng phía trước tao bị thương tổn là Mộ Thanh Nghiên liên lụy Sở Chí. Trịnh Hồng Tú tự nhiên không ngoại lệ. Luôn luôn lấy Mộ Thanh Nghiên này học sinh làm vinh dự, nàng nhìn đến Mộ Thanh Nghiên khi mâu quang lãnh có thể đông chết nhân. Mộ Thanh Nghiên xấu hổ vô cùng. Trừ bỏ ngày đầu tiên, nàng nếu không dám đối mặt Trịnh Hồng Tú, đành phải đem nàng chuẩn bị 100.000 nguyên tiền nhường Thẩm Tiêu Nhiên cấp Trịnh Hồng Tú đưa. Đi qua, Trịnh Hồng Tú cảm thấy đây là Mộ Thanh Nghiên hẳn là bồi thường các nàng. Tuy rằng tiền nhiều nhường nàng líu lưỡi, không có cự tuyệt, cũng không có nhiều lời. Cầm tiền, mang theo Trương Hiểu Tình cho cốt lấy tốc độ nhanh nhất trở về Huyền Dương. Nguyên chuẩn bị đã nhiều ngày làm sự lãnh bình gặp Mộ Thanh Nghiên chuyện phiền toái một người tiếp. Một người, không khỏi có chút đồng tình nàng. Hôm nay gặp Mộ Thanh Nghiên ngồi ở 57 hào trong phòng khách ngẩn người. Đi qua ngồi vào bên người nàng, ghét bỏ nói, Mộ Thanh Nghiên, trong cuộc u mê ngoài cuộc thanh tỉnh, ta cảm thấy Trương Hiểu Tình kia sự kiện hẳn là cùng ngươi quan hệ không lớn, ngươi vì sao nói như vậy? Mộ Thanh Nghiên cũng cảm thấy gượng ép, nhưng phát dồ nhân làm việc giảng đạo lý sao? Nàng nói hận ngươi, là ngươi hại nàng, khả nàng tình nguyện tự sát cũng không nguyện đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi không biết là này thực khả nghi sao? Có lẽ là nàng chỉ biết là nhiều như vậy, chỉ biết là nhiều như vậy. Nếu phạm tội phần tử chính là thuận miệng vừa nói, không có chứng minh thực tế, Trương Hiểu Tình sẽ tin sao? Khẳng định sẽ không tin. Mà nếu nàng tin tưởng, nhất định là biết chân chính nguyên nhân. Biết mà không nói ra, lại oán trách ngươi. Ta đoán chuyện này là Trương Hiểu Tình gieo gió gặt bão. Ngươi cho dù cùng chuyện này có quan hệ cũng không đại, quan hệ không lớn cũng là quan hệ, ha ha. Mộ Thanh Nghiên, ngươi thật đúng nghĩa khí. Bất quá, ngươi làm chi chỉ đối người khác nghĩa khí không đối ta nghĩa khí à? Ta ở ngươi này ở lâu như vậy, ngươi đều không theo giúp ta ăn qua nhất bữa cơm cơm. Nếu không, ngươi hôm nay theo giúp ta ăn nhất bữa cơm. Một người ăn cơm thật sự không có ý tứ, ngươi có thể cho Điền Tẩu cùng ngươi ăn à? Điền Tẩu lá gan quá nhỏ, cùng ta ăn cơm đại khí cũng không dám ra. Ta sợ đem nàng nghẹn tử, nào dám nhường nàng theo giúp ta ăn cơm. Mộ Thanh Nghiên ách nhiên thất tiếu, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, hôm nay ta chẳng những cùng ngươi ăn, còn cho ngươi làm, có thể đi. Lãnh Bình gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, hảo, ta cho ngươi hỗ trợ à, vậy ngươi cùng Điền Tẩu đi mua đồ ăn đi. 6 người phân, Mộ Thanh Nghiên nói xong lấy ra 200 nguyên tiền đưa cho nàng. Không thành vấn đề, Lãnh Bình tiếp nhận tiền bỏ chạy đi phòng ngủ thay quần áo. Lãnh Bình đi rồi, Mộ Thanh Nghiên ngồi ở trên sofa lâm vào trầm tư. Nàng không thể không thừa nhận, Lãnh Bình trong lời nói thực có đạo lý. Nhưng là, nàng không nghĩ ra là, Trương Hiểu Tình làm cái gì khó lường chuyện. Đến nỗi bị nhân như vậy trả thù, nàng thật sự nghĩ không ra. Thẩm Tiêu Nhiên trở về gặp Mộ Thanh Nghiên hôm nay thế nhưng ở 57 hào làm cơm. Có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận. Nàng đại khái là chiếu cố Lãnh Bình cảm thụ, cũng không nguyện đem điều này đánh bạc quỷ mang đi quấy rối Đinh Tú Phương. Ăn cơm xong trở lại phòng ngủ, Thẩm Tiêu Nhiên gặp Mộ Thanh Nghiên còn tại vì Trương Hiểu Tình chuyện khổ sở. An ủi nàng vài câu, liền đem án kiện mới nhất tin tức nói cho nàng. Hôm nay cảnh cục bằng hữu nói, khi dễ Trương Hiểu Tình kẻ bắt cóc hôm đó rời đi khi từng nói với nàng. Đây là ngươi hủy nhân trong sạch đại giới. Nghe thấy câu cái kia đồng học thực lá gan. Do dự cho tới hôm nay tài nói ra, Mộ Thanh Nghiên. Hiểu Tình hủy nhân trong sạch. Nàng làm cái gì? Mặc kệ nàng làm cái gì? Những lời này đủ có thể chứng minh chuyện của nàng là chính nàng chọc họa. Cùng ngươi quan hệ không lớn. Cho nên, Nghiên Nghiên, ngươi không cần lại tự trách. Ngươi đừng quên, ngươi còn hoài chúng ta cục cưng, Mộ Thanh Nghiên gật đầu. Ân, ta đã biết, ta sẽ chú ý, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.